Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1354, chương 1354, ta là tiên thể. Dương Vũ vẫn cho là thể nội kia một sợi tiên khí là thôn phệ tiên bàn đào hạch mà ngưng tụ. Hay là tiên bàn đào hạch chỗ thả ra, trên thực tế đều không phải là. Kia một sợi tiên khí là một mực tiềm ẩn ở trong cơ thể hắn tiên căn. Tại thôn phệ tiên bàn đào hạch về sau, tiên căn đạt được kích hoạt, hắn mới thu được thân thể bất tử. Những này hắn cũng không biết mà thôi. Tiên căn đây chính là có tư cách thành tiên người mới sẽ có được căn cơ. So với rất nhiều tiên thiên chiến thể, thân thể đều càng thêm đáng quý. Hắn vẫn cảm thấy tự mình tu luyện thiên phú rất bình thường. Nếu như không có tiểu hắc truyền cho hắn thái thượng cửu huyền quyết, hắn so ra kém Tôn Đấu, so ra kém Lục Trí, có lẽ ngay cả đồng dạng thiên tài đều không thể bằng được. Trên thực tế cũng không phải là như thế, mà là hắn còn không hiểu được lợi dụng tiên căn chi năng, không cách nào trưởng khống vận dụng nó. Khi hắn vận dụng nó thời điểm, hắn sẽ phát hiện nó có được vô tận ảo diệu, có thể trợ hắn cảnh giới tăng lên càng nhanh, sức chiến đấu càng mạnh. Tiên căn dung chuyển, tiên khí không có vào Dương Vũ kinh mạch bên trong, san bằng nguyên tử quang cùng nguyên tử lực đối với hắn tạo thành tổn thương. Đồng thời còn đem những này nguyên tử quang cùng nguyên tử lực nuốt chửng lấy rơi. Tiên căn cũng cần thôn phệ các loại lực lượng mới có thể lớn mạnh. Đương đại bộ phận nguyên tử quang cùng nguyên tử lực bị tiên căn thôn phệ về sau, Dương Vũ cảm giác tốt hơn nhiều. Hắn tỉnh táo lại, vận hành thối thể thuật, lợi dụng còn lại lực lượng thối thể, đồng thời đem hai đạo nguyên tử quang hội tụ hướng về phía tả hữu ngón giữa hai viên huyệt khiếu. Phía trên, hắn chuẩn bị lợi dụng cái này hai đạo nguyên từ quang lực lượng ngưng tụ thành mới thiên phú nguyên. Từ kiếm chỉ, không thể không nói Dương Vũ mười phần có sức tưởng tượng. Cũng đối với mình thân thể tràn ngập lòng tin, người bình thường nếu là đem nguyên từ quang tụ hướng huyệt khiếu, chỉ sợ sẽ đem kia huyệt khiếu chướng bạo, sẽ phế đi kia hai ngón tay. Dương Vũ nhưng không có băn khoăn như vậy. Hắn đối với mình đại thành thánh thể rất có lòng tin. Đương hai đạo nguyên từ quang không có vào đến tả hữu ngón giữa huyệt khiếu vị trí thời điểm, Dương Vũ cảm thấy hai ngón tay đều nhanh muốn nổ tung. Nguyên từ quang lực lượng sao mà bá đạo, chỉ bằng lấy hai con huyệt khiếu có thể tan đến hạ sao? Lớn lớn lớn, Dương Vũ gào lên, nội thị lấy huyệt khiếu biến hóa. Dùng hết thảy khả năng đem nguyên từ quang luyện vào huyệt khiếu bên trong. Huyệt khiếu lực lượng tại xoay tròn không ngớt, một chút xíu phân hóa nguyên từ quang lực lượng, đồng thời tan nạp không gian đang lớn lên, tựa như là đang biến hóa đại thành thánh thể, so với ban đầu lớn mấy chục lần không thôi. Dương Vũ lực lượng nhận lấy áp chế, không cách nào thật biến lớn thân thể, thế nhưng là tiềm ẩn năng lực lại là không cách nào xóa đi. Vẫn như cũ là đại thành thánh thể năng lực. Hắn nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ choáng khuyết quá khứ, cuối cùng đem kia hai đạo nguyên từ quang dung nhập vào huyệt khiếu bên trong. Đương nguyên từ quang hòa tan vào về sau, hai viên huyệt khiếu quang mang đại thịnh, lại lần nữa biến lớn mấy chục trên trăm bồi, bắt đầu thức tỉnh thiên phú lực lượng. Dương Vũ hai tay đang phát run, toàn thân bốc lên cười lạnh, sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn treo nụ cười nói, xong rồi, nhân thể tiềm năng vô hạn, ai có thể đem tiềm năng cực hạn bước đi ra, liền có khả năng thu hoạch được không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Dương Vũ chính là lợi dụng nguyên từ quang lực lượng bước ra hai cây ngón giữa cực hạn chi lực, cưỡng ép mở ra thiên phú chi lực. Loại năng lực này cũng chỉ có hắn đại thành thánh thể mới dám chơi. Đổi thành người khác sớm đau nhức choáng, thậm chí phế bỏ ngón tay, muốn mở ra thiên phú lực lượng kia là không có cửa đâu. Cùng lúc đó, thối thể thuật cũng đem còn sót lại nguyên từ lực lượng tụ hợp vào đến các huyệt khiếu bên trong. Tiến một bước tăng cường thánh thể, hắn huyền khí cảnh giới cũng giữa lúc bất chi bất giác đạt đến cao cấp thiên ngư cảnh giới. Không bao lâu khôi phục lại long biến cảnh giới không đáng kể. Dương Vũ giải quyết thân thể tai họa ngầm về sau, lại điều tức thân thể một cái về sau. Trạng thái khôi phục lại, liền mau chóng rời đi nơi này. Cùng lúc đó, hắn nội thị lấy trong cơ thể mình kia một sợi tiên khí hướng tiên bàn đào cây hỏi. Cây đào nhỏ, ngươi nói ta đây là tiên căn, đó là đồ chơi gì? Dương Vũ đối tiên căn thật sự là hoàn toàn không biết gì cả. Tiểu Hắc cũng chưa từng cùng hắn nói qua. Tiên bàn đào cây đáp, tiên căn cùng ta có được thành tiên chi tư. Ấy, ý của ngươi là nói ta đây là tiên thể? Dương Vũ sửng sốt một chút hỏi, còn không tính tiên thể, chờ ngươi hiểu được lợi dụng tiên căn tu luyện mới có thể chậm rãi tu thành tiên thể. Hiện tại ngươi chỉ là có tiên căn thể phách mà thôi, tính không được chân chính tiên thể. Tiên bàn đào cây đáp, tiếp lấy nó lại bổ sung nói, bất quá dùng các ngươi nhân tộc lại nói cũng coi là tiên thể đi. Đây không phải hột đào tiến vào trong cơ thể ta về sau đản sinh sao? Ta nhưng không có năng lực như vậy, là ngươi có tiên căn mới đưa ta dựng dục ra tới. Nếu như không có tiên căn, ta cũng sinh trưởng không ra. Thì ra là thế. Dương Vũ sửng sốt một hồi lâu, sau đó về quá thần đến sau cuồng tiếu lên. Ha ha, ta là tiên thể, ta là tiên thể. Tiên thể là một loại nghịch thiên thể chất, có thể nói ức vạn sinh linh bên trong chưa chắc sẽ có một cái tiên thể hoặc tiên chủng. Cứ việc Dương Vũ đối tiên thể cũng không phải là hiểu rất rõ, nhưng cũng đáng được hắn rất cao hứng. Từng có lúc hắn cũng hâm mộ Sấu Hầu cùng mỹ nhân Nhi quân sư chiến thể. Bọn hắn chỉ cần tu luyện được đương, thực lực liền sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà hắn là mượn nhờ Tiểu Hắc truyền tiên quyết, cùng gặp gỡ các loại cơ duyên mới trưởng thành cho tới hôm nay. Luôn cảm thấy may mắn, hiện tại phát hiện mình là tiên thể, nội tâm thật vui sướng. Dương Vũ lại hỏi thăm tiên bàn đào cây như thế nào vận dụng tiên căn lực lượng. Tiên bàn đào cây lại là không biết, nó cũng không phải là giống Tiểu Hắc như thế kiến thức rộng rãi. Nó có ký ức hoàn toàn là theo trưởng thành mà có một chút truyền thừa tri thức thôi. Dương Vũ lại hướng thần binh Điện Xoa hỏi, Điện Xoa ngươi hiểu làm sao vận hành tiên căn lực lượng sao? Hiểu. Thần Điện Binh Xiên lạnh lùng đáp, mau nói cho ta biết. Dương Vũ không kịp chờ đợi nói, tại sao phải nói cho ngươi biết? Thần Binh Điện Xoa nói. Dương Vũ kém chút bị Thần Điện Xoa lời này cho sặc chết. Hắn là chủ nhân của nó, nó nói cho hắn biết một ít chuyện không phải hẳn là sao? Muốn ta nói cho ngươi biết không phải là không được. Ngươi theo ta đi một nơi, ta liền nói cho ngươi. Đi đâu? Ta cảm giác được bên trong vùng thế giới này có rất cường đại lôi điện chi lực. Ta cần bổ sung đại lượng lôi điện chi lực. Ngươi đến đó hấp thu lôi điện chi lực, ta liền nói cho ngươi như thế nào vận dụng tiên căn lực lượng. Lôi đình không gian, chỗ kia là một chỗ tuyệt địa. Có ta ở đây, tính là gì tuyệt địa? Ngươi cũng nên học được khống chế lôi điện chi lực mới được. Ngươi vẫn là quá yếu. Tốt, a, chờ sau đó lần chúng ta liền đi bên kia. Hiện tại liền đi, ngươi tính là cái gì? Ta mới là ngươi chủ nhân. Ta hiện tại muốn về thành đi. Ngươi thích nói. Dương Vũ nổi giận, quát to một tiếng, cũng không còn chim thần binh Điện Xoa. Đối phương thế mà hướng nó sĩ diện, còn không rõ ràng lắm hắn cùng nó ở giữa là quan hệ như thế nào đâu. Cổ thành trong điện có thật nhiều bí mật, Dương Vũ dự định trở về điều tra một phen, mau rời khỏi nơi này mới là hắn khát vọng nhất làm sự tình. Dương Vũ hướng phía hoang mạc bình nguyên bên ngoài đi ra ngoài. Trên đường tiếp tục thu thập thảo dược, cũng đang từ từ hấp thu hư không lực lượng, tăng lên cảnh giới, hắn lần lượt gặp gỡ một chút linh yêu cùng ma tộc. Đây đều là bị áp chế cảnh giới gia hỏa, nhưng bọn hắn thể sinh thể phách so với nhân tộc muốn cường hãn. Nhìn thấy Dương Vũ lạc đàn về sau, không chút do dự ra tay với Dương Vũ, kết quả bọn hắn đều bi kịch, bị đánh chết, bị cướp sạch, Dương Vũ không lưu tình chút nào. Lúc đầu hắn muốn đem một đầu linh yêu thuần phục vì tọa kỵ. Đối phương cận kề cái chết không theo, hắn liền để nó chết đi. Dương Vũ cũng vận dụng một chút mới thiên phú lực lượng, nguyên từ kiếm chỉ. Cái kia uy lực nhưng làm hắn giật mình kêu lên. Hắn vẫn chỉ là thiên ngư cảnh giới huyền khí lực lượng. Thế nhưng là bộc phát nguyên từ kiếm chỉ liền ngay cả kia thánh cảnh cấp bậc ma tộc sinh linh trực. Tiếp chém, lúc ấy, một kiếm kia ngay cả mình đều kinh diễm. Hắn kìm lòng không được nói. Đẹp trai ngây người, Dương Vũ mang cao hứng tâm tình trở về cổ thành điện đi. Lúc này, cổ thành trong điện đang có hai chi quân doanh hướng đế nữ doanh bức thoái vị. Đế nữ doanh hố cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh các 600 nhân mã. Bị giết không ít, những người khác bị cướp sạch. Những người này đều biểu thị không phục, nhất là nhìn thấy kia 1000 nữ sĩ binh thuận lợi trở về sau. Bọn hắn càng thêm không phẫn, cổ thành trong điện không tự tư từ ra tay giết người. Nếu không sẽ nhận trừng phạt, đây là quy củ, hai đại quân doanh người cũng không dám quá mức. Bọn hắn chỉ là mỗi ngày ngăn ở đế nữ doanh trước mắng một chút cực kỳ lời khó nghe. Đem đế nữ doanh người quấy rối đến không được. Mới đầu đế nữ doanh người đều còn nhịn được. Các nàng có một bộ phận đi đổi lấy giai đoạn thứ hai, hư không thối thể thuật. Thực lực tăng lên không ít về sau. Liền tiếp nhận cái này hai đại chiến doanh khiêu chiến. Đây là giải quyết ân oán biện pháp. Cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh đều chiếm một lôi đài. Chờ đợi lấy đế nữ doanh người đi lên khiêu chiến. Nếu như các nàng không khiêu chiến, liền mỗi ngày hô người mắng vô cùng lời khó nghe. Cứ như vậy một bộ phận nữ sĩ binh đi lên khiêu chiến. Kết quả bị người ta lưu tại trên lôi đài. Có lẽ là tao ngộ đối thủ đùa giỡn, xâm phạm thân thể, đem đến nữ doanh trên dưới người đều tức giận đến không nhẹ. Trong khoảng thời gian này đến, đế nữ doanh đã chết trận mười mấy người. Có mấy người trọng thương. Còn nhận lấy đối phương ô nhục, mà các nàng cũng chỉ là giết đối phương một hai người mà thôi. Thực lực chênh lệch quá xa, dù sao đế nữ doanh theo đế nữ biến mất về sau. Liên tục bị tập kích giết nhiều vị thiên tướng cấp bậc thống lĩnh. Bây giờ chỉ còn lại còn ở vào thiên binh mễ giai nhã cùng hơn 10 người thiên binh cấp bậc thống. Lĩnh có thể trấn trận, người khác coi như đạt được. Hư không thối thể thuật, giai đoạn thứ hai khẩu quyết cũng không có. Nhanh như vậy tăng thực lực lên. Một ngày này, Phí Tình cùng Phí Á hai tỷ muội tự mình ra sân. Các nàng thu được thối thể thuật giai đoạn thứ hai về sau. Một mực tại bế quan, rốt cục tăng lên đến thánh cảnh thực lực. Xem như một thiên binh, hai tòa lôi đài bên trên. Có cuồng sư doanh cùng thần tiễn doanh hai tên thiên binh cùng các nàng kịch chiến. Cuồng sư doanh bên này là một độc nhãn thiên binh, ngoại hiệu liền gọi độc nhãn long. Người này tu luyện ngoại gia công phu, nhục thân vô cùng cứng rắn, hoàn toàn không sợ cùng Phí Tình cứng đối cứng, đem Phí Tình liên tục bức lui, chiếm hết ưu thế. Con mụ kiêu dung mạo ngươi không dễ nhìn. Cái này khí lực cũng là mềm rối tinh rối mù. Tranh thủ thời gian nhận thua đi. Bản đại gia lòng từ bi tha cho ngươi một cái mạng. Chỉ cần ngươi ra sức hầu hạ ta một buổi tối liền có thể. Độc nhãn long mang theo một mặt hèn mọn. Chi sắc nhìn Phí Tình nói. Phí Tình không để ý đối phương. Tiếp tục kiên nhẫn tìm kiếm sơ hở của đối phương. Hy vọng có thể cầm xuống đối phương. Một bên khác, Phí Á cũng ở thế yếu, bị đối phương liên tục đập tới bờ mông, ba ba, tiếng vang không ngừng, xấu hổ nàng cuồng bắt không thôi,